Trường sinh giới, chương 571, đại đạo truyền nhân, góc truyện audio.com, người đăng, Boss tê rằng cách xa nhau hơn ngàn điền, thế nhưng ma van che kín mặt trời, thì khi ngập trời khủng bố cảnh tượng, vẫn như cũ có thể xem do giang giang. Vậy tuyệt đối là một tên tuyệt đại cao thủ, có thể là vo thượng tổ thần bên trong như hoan giả, có thể là gần như hoàn toàn người đa, hay là đa la trong truyền thuyết bước ra bước cuối cùng người đa cũng khó nói. Màu đen thi vụ cuồn cuộn mấy vạn dặm thực sự qua kiệu ngạo, hay là đây căn bản không phải hung hăng, đây là không cần kiêng kỵ chan nga biểu hiện bởi vì thực lực mạnh mẽ đến đủ để hoành hành thiên giới mức độ hai mấy vạn dặm bên trong không có bất kỳ sinh linh có can đảm chống lại, có can đảm phong lên trời vấn tội, nay trong phạm vi mấy vạn dặm một mảnh lặng lẽ. Tiêu thần dị đa trốn bên trong thần đồ. Sau đó đem sách cổ niêm phong ở thần đồ ở ngoài, cuối cùng càng là đem nửa cái đầu lau bằng đa lấy ra, ba tầng sức mạnh vo thượng ra than, lấy này để che giấu hơi thở của mình. Hắn cũng không muốn mới vừa đến thiên giới liền bị người bắt tới, tình huống không do, hắn vo cung cần thiết hiểu do mảnh nay thần thổ bên trong các loại, bằng không thi chỉ sợ sẽ có đại họa sát than. Cuồn cuộn ma van, như thủy chiều tất cả đều vọt vào cái kia song lớn đường nối, không nghi ngờ suốt nào, nơi đó liên tiếp đất hoang. Tiêu thần ở phía xa lẳng lặng quan sát, hắn muốn xem do ngọn nganh cai này cung thế ti tồn lao ra đến cung đều sẽ làm ra cỡ nào sự tinh. Không lâu lắm, mấy vạn dặm trường thi khi toàn bộ vọt vào đường nối, hoàn toàn biến mất không gặp trong thiên địa hồi phục thanh minh. Lẳng lặng chờ đợi rất lâu, cũng không thấy khói đen lao ra, hắn đi vào đất hoang. Tiêu, thần như may, cai kia loạn địa bên trong chỉ còn dư lại cuối cùng một toa cự cung, không biết nhan vật này có thể không pha vào đi vào. Ngay khi như vậy, tiêu thần ở ngàn giảm, đầy đủ chờ đợi mười mấy cái canh giờ cũng không thấy có suốt động tĩnh, mai đến tận sau ba ngày, hỗn độn đường nối mới chuyển đến từng trận song thần lực chấn động mạnh mẽ, giống như là nuôi lửa phun trao lao ra, vò tận khói đen bao phủ thiên địa, không có dừng lại chốc lát như là cuồn cuộn song lớn nhằm phía bên ngoài mấy vạn giảm. Đi tới đều vội va, nhưng rất hiển nhiên đi thi hình như có suốt chật vật đem cái kia hỗn độn đường nối đều va đanh nát bấy một đoạn lớn. Tiêu thần có điểm nghi ngờ không thôi, người này ở đất hoang gặp phải trở lực. Ngẫm nghĩ nghĩ tới thoại cũng chỉ có toa kia cự cung coi như vậy sức mạnh dù sao đa từng tươi sống chấn áp chết một tên người. Đa hắn vừa định từ trong bóng tối đi ra, nhưng ở lúc này hai đạo cầu vồng bay tới, xuất hiện ở hỗn độn đường nối phụ cận bong người mong lung, xem không thanh chan dung, bọn họ không có đi vào đường nối, chỉ là đang quan sát. Quả thực có biến cố phát sinh, không trách bọ kia lao ra cấp thạch thi do ra thần niệm nhằm phiên nơi này, càng la ngan tỷ năm trước đất hoang, mon hộ mở ra. Thạch thi loại kia tồn tại, trong tình huống bình thường rất khó kinh động. Truyền thuyết này đất hoang năm đó nhưng là uy danh hiển hách nơi, cái kia thạch thi cung thế gian tồn cũng không biết sống bao nhiêu năm tháng tự nhiên đối với bực này địa phương mẫn cảm. Hai đạo mong lung bong người ở cái kia hỗn độn đường nối trước noi nhỏ tuy rằng cách xa nhau ngàn dặm thế nhưng tiêu thần vẫn có thể do giang bị bắt được song thần niệm. Chúng ta có muốn hay không đi tiến vào quan tham một? Phen, quen đi, nếu như mới có lợi cái kia thạch thi đa sớm chiếm được chúng ta hiện tại đi chỉ là bằng bạch mạo hiểm ma thôi, phải biết năm đó chỗ đo không phải là vẻn vẹn xuất hiện một tên người đa, so với năm đó thiên giới cũng không kém bao nhiêu, dù cho hủy diệt nhưng có suốt thứ bị cấm kỵ cũng là không thể xoa nhoa. Vừa mới thạch thi đi vội vang như thế, hiển nhiên không có chiếm được tiện nghi. Ồ, nơi này không phải năm đó liên vương thần thanh sừng sững đứng sừng sững địa vực sao? Lúc này, một người khắc tu sĩ mạnh mẽ kinh ngạc nói, ta nhớ tới sau đó lại sinh ra một cây huyết liên, ở đây tu đến chiến tổ cảnh giới, không thể khinh thường, hiện tại làm sao biến mất không còn tăm hơi. Một người khác nhìn quét tứ phương, cau mày nói, cái kia cây huyết liên e sợ đa chết đi ta cảm ghi áp được hồ nước bên trong con sót lại tinh lực chúng ta vẫn la mau trong. Rời khỏi nơi này đi, bằng không thì e sợ sẽ dẫn lửa thiêu than, chọc phiền phức. Có đạo lý, bất qua, người nói lối đi này đột nhiên mở ra có thể hay không là người vi la, mà không phải sức mạnh của thang năm, sẽ không phải là đất hoang bên trong con người chưa chết từ nơi này đi vào thiên giới, mà lại đánh giết huyết liên. Chuyện như vậy không thể nói lung tung, chúng ta mau lui. Hai người hoa thanh hai đạo cầu vồng, trước mắt biến mất không còn tăm hơi. Tiêu thần lại đợi thời gian rất lâu, mới hiển hoa ra chan than, hắn không có trở về, trước mắt vạn dặm trốn đi thật xa. Mới tới thiên giới, hắn đang nghe nói đến hai cái đại nhân vật, một tên là Liên Vương, một tên là Thạch Thi tựa hồ cũng là thiên giới kim tự tháp đỉnh tồn tại. Vừa mới cái kia khói đen bất qua là thạch thi thần niệm do tới đưa đến dị tượng ma thôi, có thể tưởng tượng được bản thân có cỡ nào. Sau sắc bất trắc, chuyện này khiến cho tiêu thần cảm ghi ác được rất lớn AP lực, hắn mới tới thiên giới, ai cũng không quen biết tuy tiện đụng tới như vậy cấp số tồn tại e sợ bị xoa bỏ cũng không có lực kêu oan. đến tột cùng muốn hướng về ai đi cầu viện đây? Ngày này giới ở trong hẳn là có chống đỡ cửu trao nhan tai đung, hiện tại cô ọc đời hắn địa không quen, vò cung cần thiết mau trong hiểu do tất cả. Thiên giới thật sự qua mức manh mông, tiêu thần đi bộ tiến lên hơn 2 vạn dặm căn bản không nhìn thấy tu sĩ tung tích, thậm chí ngay cả nhan loại hoạt động vết tích đều không có phát hiện mảy may. Các loại kỳ trăn dị thu đến la thấy được không ít, rất nhiều đều la trong truyền thuyết từ lâu tuyệt chủng dị thu, tiêu thần từ bọn họ nơi đo siêu tập đến giờ điểm liên quan với thiên giới tin tức. Tiến lên 3 vạn dặm sau, phía trước anh lửa mút trời co. Từng trận song thần lực chấn động mạnh mẽ truyền đến, 3 hòn núi lớn đặt ngang hang ma đứng, đứng sững vào mây trời bên trong, toàn than hồng quang nhấp nhay, như la bị thiêu hồng khối thép tản ra nong rực ánh sáng, mà 3 tòa nong rực hỏa hồng thần sơn chu vi, ngọn lửa hừng hực cháy hừng hực, phạm vi mấy trăm dặm đều thần diễm, cuồn cuộn nong rực khi tức nhau tới trước mặt. Xem ra chung quy muốn gặp được một tên cường giả cấp bậc tổ thần, mới có thể giải thích nghi hoặc. Tiêu thần không nói gì, nhìn phía trước 2 tòa đỏ châu thần sơn, hắn cảm thấy nơi này không phải phàm địa, chỉ sợ sẽ có nhan vật phi thường tọa chấn. Đột nhiên, hắn dừng lại không trước, bởi vì phía trước lại có người ở lam co đại thần thuật ở va chạm, lẽ ra anh lửa ngút trời, thần quang ngút trời, thế nhưng la bị kết giới phong ấn tại 3 tòa cự trong ngọn núi. Xích, hỏa kỳ ta chỉ là hướng về người ta cai kia tông hỏa bảo ma thôi, lại không phải mạnh mẽ lấy, người vì sao kiên quyết như thế từ chối. Ta nói rồi, cái kia tông thuộc tinh, lửa, chỉ bảo ở kỳ lan lao tổ trong tay ta căn bản không biết tam tích. Xích hỏa kỳ, người không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, kỳ lan lao tổ đã sớm biến mất rồi, cái kia tông hỏa bảo con người nói truyền xuống rồi, mà hắn chỉ có mấy cây, huyết thống không thuần khiết hậu duệ ma thôi, chưa ở những người khác trong tay, chỉ khả năng ở ngươi nơi này. Không có trinh la không có ta không muốn giải thích đem. Xích hỏa kỳ thái độ rất kiên quyết. Xích hỏa kỳ ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi bất qua là chiến tổ ma thôi, thật sự cho rằng có thể bế nghệ thiên giới, độc thiện thế ngoại. Vạn nhất có chiến loạn phát sinh, giống như vậy, không có chỗ dựa người trước hết gặp xui xẻo, ngươi đang uy hiếp ta sao? Xin lỗi, không có trinh la không có, lại là một trận thần thuật quyết đấu kịch liệt va chạm chấn động ra. Quen đi, chúng ta đi thai dương tinh phượng hoang trong cung đi tới một lần, đi nơi nào ta chen một tông cường đại hòa bảo. Đang lúc này, một người tuổi con trẻ âm thanh truyền ra, để thần thuật va chạm ngừng lại. Cùng lúc đó thần hoa trung thiên tiên nhạc mờ ảo, một đám tu sĩ tiền ho hậu ủng, đi theo ở 2 chiếc thần xa trước sau 8 con khác nhau hồng hoang dị thu lôi kéo 2 chiếc thần xa hướng về viễn không bay đi. Phò trương thật lớn, tiêu thần âm thầm kinh ngạc. Hắn đã nhìn ra thần xa chu vi những người kia tu vi không đang để lo, đều là do cây cỏ trung thu điểm hoa ma thanh, nhưng 2 thần xa bên trong người nhưng rất thần bi tựa hồ co hơi lai lịch không biết tu vi sao cản. Ở trong, một người hẳn là chiến tổ, mới vừa cung cai kia xích hỏa kỳ thần thuật đối khang, vẫn chưa phan ra thắng thua. Tiêu thần am thầm suy đoan, bởi vì vừa mới tuy rằng không nhìn thấy, nhưng cũng nghe được trong núi thảm am thanh. Biết cái kia 2 chiếc thần xa hoàn toàn biến mất, tiêu thần ở toa này hồng quang nhấp nhay thần sơn đi đến, nong rực nhiệt độ cũng chỉ có hắn cai này, cấp số cường giả mới có thể chịu đựng, đổi lại tu sĩ bình thường nhất định phải biến thanh cho bụi. Thiên giới một tan tu, bài phỏng xích hỏa kỳ tiền bối. Tiêu thần ở trước sơn môn truyền am, ngọn núi này đa phong, không gặp lại khách mời trở về đi, van bối không có a xê ý, sắc thực oai thỉnh giao ma đến. Thật vất vả mới nhìn thấy một cái tu sĩ mạnh mẽ, tiêu thần làm sao có khả năng sẽ bỏ qua đây. Tựa hồ cảm ghi ác được tiêu thần cường đại, biết không trở ngại dừng gặp lại. Bên, trong ngọn thần sơn, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một cái tầng 99 hỏa diễm thần thạch cầu thang hạ xuống, trải ra đến tiêu thần phụ cận, mặt trên liệt diễm hừng hực. Tiêu thần cất bước ma len, rất nhanh liền tới đến ở giữa ngọn thần sơn kia giữa sườn núi, ở một cái thần diễm ngập trời hỏa trước động dừng bước. Một cái mặt như trung tảo, cả người hỏa diễm lượn lờ tóc tim người đàn ông trung niên đi ra chay hừng hực động phủ, nói các ngươi các thế lực lớn tranh đấu ta không tham dự, hỏa bảo không ở chỗ này của ta, lời nói thật đa cho biết ngươi vẫn là mời trở về đi. Tiêu thần cảm ghi ác hơi kinh ngạc, ngay nay giới xem ra cũng không được an tam, tựa hồ có đại sự di kiện phát sinh, vội hỏi ta không phải vi cai gọi la vai hề ma đến. Xác thực chỉ la vi về phía trước bối thỉnh giao một vai vấn đề. Nói thật dễ nghe các. Người tìm kiếm khắp nơi ngũ hành bao vật muốn ngũ hành tụ hội hợp nhất con không đều là tìm kiếm cai kia tông chiến bảo nghịch thiên. Xích hỏa kỳ tuy rằng quanh than lượn lờ thần hỏa thế nhưng am thanh nhưng phi thường lạnh lẽo. Tiền bối thật sự hiểu lầm, van bối tiềm hành nhiều năm, bây giờ mới xuất thế, vậy mà trong động phương 7 ngày, trên đời đa là mấy chục ngàn năm. thiên giới biến hoa qua to lớn, ta cảm ghi ác phi thường xa lạ, muốn thỉnh giao tiền bối đến chỉ điểm một phen, thiên giới những năm gần đây chuyện gì xảy ra. Nghe thấy lời ấy, Xích Hòa Kỳ vẻ mặt đẹp đẽ một chút, nói, con không la mấy đại cự đầu từng người chống đỡ thế lực mấy vạn năm trước đanh cai long trời lở đất dẫn đến thiên giới hoàn toàn biến dạng. Hiện tại lại dương cung bạt kiếm, e sợ lại muốn sinh linh đồ than. Một tông chiến bảo nghịch thiên khả, năng nếu muốn xuất thế, rất nhiều người cũng đa dồn dập suy tinh ra chuẩn bị tập hợp vo hình linh bảo đến tìm kiếm. Mấy đại cự đầu, tiêu thần như mây, thiên giới tựa hồ rất vi diệu. Tự nhiên, hết thảy đều là bởi vì hạ giới mồi dẫn hỏa lan tràn tới. Nói tới chỗ này, Xích Hỏa Kỳ cao mày nói, con người nói lần này rất không ổn, có thể tai diễn năm đo loạn địa chi ngạc. Nói tới chỗ này, Xích Hỏa Kỳ trong đôi mắt đột nhiên bắn ra hai đạo anh lửa, nhìn chăm chú tiêu thần, nói, ngươi không phải người của thiên giới, ngươi là hạ giới tới người, sao có thể có chuyện đó. Hiện tại hết thảy đường nối không đều là bị phong ở sao, dù cho là thiên giới người xuống đều rất khó, ngươi làm sao có khả năng chen đến. Hắn đạp lui về phía sau vài bước, sắc mặt biến ảo không ngừng, nói, ngươi đi nhanh đi, ta chưa từng nhìn thấy ngươi. Tiền bối đây là ý gì? Ta không muốn cuốn vào thị phi bên trong, ngươi mau rời đi nơi này đi. Xích Hỏa Kỳ phi thường kiên quyết, làm sao ngươi biết ta hạ giới? Tiêu thần cảm ghi ác rất kinh ngạc, nhất định phải biết do cái vấn đề này. Ở lao thiên giới, tự nhiên có thể cảm ứng được ngươi khi tức trên người không giống bình thường, ngừng tụ thần hoa không phải thiên giới, muốn không bị người phát ghi ác, ngươi cuối cùng mau trong tim cai trốn không người, rửa sạch hạ giới thần hoa, một lần nữa ngừng tụ thiên giới tinh khi, lang phi không được thời gian bao lâu. Tiêu thần chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, ngươi nhanh trong rời đi, ta không muốn rước họa vào than. Xích Hỏa Kỳ ngữ khi phi thường kiên quyết nói, hiện nay thiên giới rất vi diệu, không chỉ có to lớn ba chủ nhìn xuống các thần, càng co ngàn tỷ năm trước bất tử chiến giả. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên, cam miệng tựa hồ trong lòng mang sự kiêng kỵ, không chịu nói cái gì nữa, chỉ la dục tiêu thần rời đi. Nhìn hắn như vậy giang vẻ, tiêu thần biết e sợ khó có thể lần thứ hai dừng lại, hắn cũng không muốn thật vi la người khác đưa tới đại họa, xoay người rời đi chớp mắt nói, ta hiện tại liền đi. Bất qua thỉnh cầu ngươi có thể nói cho ta thiên giới đến cung lớn bao nhiêu, ta nên hướng về cái kia một phương hướng cất bước mới có thể xô kết thị hung. Hắn cũng không muốn tùy tiện xong vào một cái ba chủ, hoặc là một cái nào đo nhan vật cực kỳ khủng bố địa ban bên trong, bởi vì trong truyền thuyết thiên giới căng sát cơ vo hạn. Thiên giới vo biên, dù cho la nay một giới cường giả cũng khó có thể tìm được phần cuối. Nhìn thấy tiêu thần quả thực xoay người rời đi, Xích Hỏa Kỳ bổ sung một câu, nói, người tốt nhất không muốn tùy tiện bái phỏng người khác, vạn nhất. Là một cái bất thế cao thủ, nói không chắc sẽ một suốt nhìn len ra xuất than của ngươi. Người nên là cửu cho người, là loạn địa huyết mạch, bọn họ ở thiên giới ở vào bất lợi địa vị. Tiêu thần đối với đối phương hảo tam nhắc nhở gật gật đầu, đi ra tới cửa thi lại hỏi một câu, nói, vừa mới những người kia là... Cùng người đối địch tốt nhất tranh né, Xích Hỏa Kỳ nhìn tiêu chỉ dần dần biến mất nói, người muốn thật cẩn thận một ít nói không chắc người xuất hiện ở thiên giới sau cũng có thể bị một số bất thế cao thủ suy tinh ra. Tiêu thần nhất thời chấn động, hắn đa la có thể so với tổ cường giả thần cấp, chẳng lẽ con người có thể nhìn ra bực này thiên cơ không được, hắn không có bí mật gì có thể nói sao. Ngày nay giới không khỏi khủng bố qua đang, rời đi nay ba toa đỏ đậm lấp loe thần sơn, đi ra ngoài mấy trăm dặm chu vi liệt. Diễm mới dần dần tắt, đột nhiên tiêu thần cảm ghi ác được sát cơ manh liệt. Màn thu gao thê, vừa mới biến mất hai chiếc thần xa xuất hiện ở trên bầu trời, tám con man hoang dị thu đang gầm thê, bước chen may ma đến, ngăn chặn tiêu thần đường đi. Chu vi, những kia cây cỏ trung thu hoa thanh phi tung, tất cả đều ở viễn không nghỉ chan, không đam đi tới. Thần xa can hai ten cường giả tự hồ rất co rất đầu, bằng không thi không thể như vậy giảng pho trương. Vừa mới bọn họ do Giang Bảo La muốn đi thai dương tinh phượng hoang trong cung xin hòa bảo, hiện tại lại mai phục tại nơi này, e sợ trước đo liền đa phát hiện hắn, tiêu thần long sinh kinh triệu. Kỳ thực chúng ta rất không cần phải như vậy mai phục tại nơi này, nửa đường tiệt bảo trực tiếp giết cái kia Xích Hỏa Kỳ lấy đi hòa bảo la được, căn bản không có ta muốn như vậy tinh vi toan trao. Người chung, nhìn nay am thanh, hiển lộ hết cường thế công tự phụ tựa hồ căn bản chưa đem Xích Hỏa Kỳ cung tiêu thần để vào trong mắt. Khắc một chiếc thần xa bên trong, truyền ra một người trẻ tuổi am thanh, rất hờ hững, cũng rất lạnh lùng, nói, vạn nhất một ngày kia cái kia Kỳ Lan lao tổ sống sót nứt ra đến, biết chúng ta giết hắn số lượng không nhiều, đời sau cái kia chính là một hồi phiền toai lớn. Nào có so với chờ ở chỗ này càng bảo hiểm, những người khác đi ta bảo, chỉ cần lấy ra chúng ta trực tiếp giết chết, ngược lại thiên giới là thời buổi rối loạn, từ mấy cai không quan hệ nặng nhẹ người không có ai sẽ tra cứu. người bám vào cai nào một tên ba chủ thế lực dưới. Thần xa bên trong cái kia người đàn ông tuổi trung niên, cách Liêm Long lạnh lùng hỏi Tiêu Thần, tựa hồ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Ta bám vào người phương nào mon hạ có liên quan gì tới? Ngươi, Tiêu Thần biểu hiện rất cường thế, không thể không như vậy, bằng không thì bị đối phương nhìn ra hư thực càng đem trắng trợn không kiêng đờ. Hả, nói đến nhìn, không muốn ngộ sát nếu như chúng ta là đồng nhất trận doanh người, vậy thì không tốt. Ta thuộc về người phương nào mon hạ cùng các ngươi không quan hệ. Tiêu Thần trước đem Trinh Minh tan tu than phận đinh trinh lại đây, am chỉ Trinh Minh truyền thừa mạnh mẽ, nói ta tới đây cũng không phải vì xin hòa bảo, các ngươi hẳn là có thể cảm ứng được trên người ta cũng không hề thuộc tinh, lừa. Linh bảo khi tức, nếu như các người muốn lần thứ hai tiệt bảo e sợ muốn tinh sai. Người đàn ông trung niên am thanh băng han lạt cốt nói, người đến là rất tự phụ, không lời nói ra, đừng trách chúng ta ra tay vo tinh. Người là muốn giết người diệt khẩu sao? Tiêu Thần lạnh lùng nhìn quét hai chiếc thần xa, nói, tam các. Người không nhất định lưu dưới ta, một khi đến loại kia hoàn cảnh, đến thời điểm e sợ không kết cuộc rồi. Dồn dế một con cũng muốn làm bộ nao đo ba chủ hậu nhan, thực sự là buồn cười, ngươi có lẽ không chỉ đi thế lực lớn hậu nhan đều có đặc thu dấu ấn. Tiêu Thần cười gằn, nói cho các ngươi cũng không sao, ta là ngàn tỷ năm trước bất tử chiến giả truyền nhan. Không thể, hai chiếc thần xa bên trong đồng thời truyền ra kinh thanh. Hừm, có gì đó quay lạ. Đang lúc này, khắc một chiếc thần xa bên trong tên kia người trẻ tuổi am thanh truyền ra tựa hồ phi thường giật minh, nói, hắn không phải thiên giới bên trong người co hạ giới khi tức hắn là, loạn địa tội nhan. Sao có thể có chuyện đó, hắn làm sao tới? Cùng này ti thi Tiêu Thần so với bọn họ càng khiếp sợ hơn, bởi vì trong cơ thể hắn một loại nao đo dấu ấn đang rung động dị giới. Thạch nhan vương giả tương tản trinh thần vận đạt đến cực hạn dấu ấn càng muốn ở hắn than thể ngưng tụ thanh hình, hiển hiện ra. Ngàn tỷ năm tháng trước dị giới vô địch thạch nhan vương giả đời sau. Trong lòng Tiêu Thần lập tức làm ra một cái phán đoán như vậy, cái kia vô thượng vương giả đời sau, lại có người len thiên giới. Giết hắn, thần xa bên trong tên kia người trẻ tuổi quát len, quyết không thể để hắn cùng người khác tiếp xúc. Không thể để chạy thoát, người trung niên cũng phát sinh lạnh lùng vô tình am thanh. Lúc này, trong lòng Tiêu Thần cái kia dấu ấn đại đạo càng ngày càng rõ ràng, sắp sửa triệt để hiển hiện ra. Nhìn thấy tình huống này, trong mắt hắn cũng lộ ra sát cơ, dù cho đối phương không muốn vay rét hắn vậy. Nhất định phải chủ động giải quyết đi đối phương, bằng không thì phiền phức qua to lớn rồi. Đoạn này truyền thừa, quyết không thể ma chạy đi ra ngoài, loại này đại đạo một khi tiếp tục keo dài, uy hiếp quả thực không tưởng tượng. Cách chương.